Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cố kiếp trước, lúc hơn 50 tuổi, được bác sĩ thông báo phải bắc cầu. Chuyện này đột nhiên bị phát hiện. Con trai út mới 10 tuổi, con gái út mới 4 tuổi. Lương của ông già một năm hơn 2 triệu. Bà vợ kia của ông ta vẫn luôn là một bà nội trợ. Nếu như ông ta gặp chuyện không may, cô nhi quả phụ, nhất là đứa con trai kia của ông ta, làm sao còn có thể học trường tư? Trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác như bầu trời sụp đổ. Vội vàng liên lạc với cô con gái đã 3 năm không đến nhà bọn họ. Giống như dặn dò hậu sự, cầu xin cô đồng ý chăm sóc vợ con ông ta. Trong cuộc sống của ông ta, tự mình nuôi sống cả nhà ông ta. Một năm cho 6-70 vạn là đủ rồi. Khi đó cô tìm tư liệu, mỗi năm cả nước làm 50.000 ca phẫu thuật bắc cầu. Ông ta lại ở bệnh viện đứng đầu Thượng Hải. Có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm thấp hơn 3%. Có cần ông ta làm ra cái dạng như này không? Sự thật cũng chứng minh. Sau ca phẫu thuật, ông ta hồi phục rất tốt. Một năm sau, ông ta lại hút thuốc uống rượu. Mắng cô là đồ vô ơn trước mặt người thân. Cô hỏi Trần Chí Khiêm, phẫu thuật bắc cầu tim mạch phức tạp như vậy sao? Ở đại lục không làm được sao? Vân Mộng Hạ Vũ, mẹ anh nói có một vị chuyên gia cấp quốc bảo chữa bệnh ở bệnh viện của họ. Cuối cùng xin chỉ thị của cấp trên mời chuyên gia nước Mỹ tới để phẫu thuật. Em muốn cải cách và mở cửa với thế giới bên ngoài mười mấy năm. Một bác sĩ như mẹ anh đã xuống nông thôn bao nhiêu năm rồi? Kỳ thi tuyển sinh đại học mất bao lâu để khôi phục? Cũng thế, cô đã bỏ qua chuyện thời đại mất rồi. 30 năm sau, trình độ phẫu thuật của các chuyên gia Thượng Hải toàn cầu đều thuộc hạng đầu. Loại phẫu thuật bắc cầu này xem như là phẫu thuật phức tạp nhưng thường thấy. Nhưng trong thời đại này, giống như ngành công nghiệp bán dẫn mà cô muốn làm, chính là đang đuổi theo đại lục. Đại lục cũng không có cách nào tiếp nhận ngay được. Phan Kỳ hỏi Trần Chí Khiêm, em đi hỏi ông Liêu một chút, chắc bọn họ có quen biết bác sĩ nhỉ? Anh đi hỏi trước, nếu như không giải quyết được thì em mới đi hỏi ông Liêu. Trước tiên chuyên chú thi đấu đi. Ừ, nếu hỏi được thì nhớ gọi cho em nhé. Hai người ăn sáng, Trần Chí Khiêm tiễn Phan Kỳ đi làm. Phan Kỳ xuống xe, Trần Chí Khiêm không dừng lại vẫy tay chào cô như thường lệ mà lái xe thẳng đến công ty. Giờ phút này trong đầu anh là những ngày vui vẻ khi còn nhỏ ở nhà bà ngoại Sùng Minh. Lúc đó anh không biết gia đình bà ngoại đã mạo hiểm như thế nào để đón anh về. Anh chỉ biết là mỗi ngày đi theo anh họ, đi bắt bướm, sờ ốc, trở về đập nát cho vịt ăn, ngồi xổm bên mép chuồng vịt chờ vịt đẻ trứng. Đôi mắt sáng ngời nhìn bà bưng ra bát cơm chiên trứng vịt lộn. Anh và em họ mỗi người nửa bát, no căng bụng, trong thời buổi thiếu ăn, bác và bác gái chưa bao giờ có nữa câu phàn nàn về điều đó. Nhà bà ngoại Sùng Minh đối với anh mà nói, còn thân hơn là ông cố nhà họ Tiết của anh. Vào thời điểm này ở kiếp trước, anh ấy đã cãi nhau với Phan Kỳ đó. Phan Đào gọi điện đến và hỏi Kỳ Kỳ đang ở đâu. Chính mình lại ấp úng không trả lời được. Mẹ Phan Đại Khái cũng đoán ra hai người bọn họ lại cãi nhau nên cũng không làm phiền anh nữa. Sau này bác C, H, E, T sau khi Phan Kỳ bị giết. Khi đó ba Phan và bà đều đã xảy ra chuyện. Nhà họ Phan thân mình lo chưa xong. Không thể thông báo cho anh về đám tang của bác. Bệnh ở động mạch vành của bác, chỉ cần phẫu thuật bắc cầu thành công, sau này cơ thể được chăm sóc tốt thì sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Trần Chí Khiêm vào công ty. Công ty ở trong một tòa nhà văn phòng cũ nát ở Bắc Giác. Bên trong rồng rắn lẫn lộn, cách trương,